ánh mắt căm phẫn giống như một con dã thú bị chọc giận. Lâm Bắc Thần lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ra, lau bàn tay vừa đánh người kia rồi thở ơ nói, không vừa mắt ngươi. Người mặc y phục màu xám ba sọc cười lạnh, ngươi là người đầu tiên dám gây rối ở cổng của Đại Long Lầu đấy. Vậy sao? Cái này có là gì? Đừng nói là đánh một con chó giả bất âm bất dương như người. Cho dù có phá hủy tòa nhà não tàn này, thì ta cũng dám, người có tin không? Lâm Bắc Thần nhắm mắt nói, người có muốn thử không? Nam nhân trung niên áo ba sọc im lặng. Trong chốc lát, tất cả vẻ oán hận và rượu cợt trên gương mặt của hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Mời! Hắn làm ra một động tác tay ra hiệu mời vào. Lâm Bắc Thần thở dài tiếc nuối một hơi, sau đó giơ tay đeo kính râm, châm một điếu phủ dung vương rồi đi về phía tòa nhà. Bóng tối đang ập tới trước mặt, đậm đặc giống như hơi thở của Diêm Vương nhấn chìm con người vậy. Cũng may là có đeo kính râm, có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Hơn nữa độ nhạy bén của cảm quan cũng tăng lên. Kết cấu bên trong Đại Long Lầu rất kỳ quái, giống như đi trong ruột của xác của một con rồng đã chết, khúc khuỷu xoay vòng. Dọc đường có bậc thang hướng lên. Sau một thời gian đã đến tầng cao nhất. Trong một căn phòng không có cửa, ánh sáng lờ mờ, từng bừng sôi nổi. Một cái bàn khổng lồ, bên trên đặt một cái nồi hấp. Hơi nước màu trắng từ trong nồi hấp bay ra, mang theo mùi hương kỳ lạ. Phía sau chiếc bàn lớn, một nam nhân trung niên mập mạp giống như một núi thịt nhỏ đang ngồi ở đó. Mái tóc dài màu nâu của hắn lộn xộn, trên người chỉ mặc một cái tầm y rộng rãi. Mắt, mũi, miệng, ngũ quan đều giống như sắp bị ngấn mỡ nhấn chìm. Đặc biệt là dưới làn hơi nước trắng xóa che phủ, trông giống như một con trư yêu đang ngồi trong hang động mà ăn thịt người. Đây chính là Lương Viện Đạo, tỉnh chủ của phong cử hành tỉnh. Lâm Bắc Thần, Lâm Đại Thiếu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Lương Viễn Đạo bật cười và vẫy tay. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước vào phòng, âm âm. Cánh cửa đá trong phòng chậm rãi đóng lại. Trong căn phòng càng thêm mờ mịt. Ngồi! Lương Viễn Đạo chỉ vào chiếc ghế đối diện. Lâm Bắc Thần đưa tay chạm nhẹ vào ghế rồi từ từ ngồi xuống. Hắn vẫn đeo kính đen. Tại sao lại che mắt? Lương Viễn Đạo nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt rơi trên kính râm, lớp mỡ trên mặt run lên nói, đây không phải là một nơi tốt đẹp, người biết không? Đã từng có một gã tên là Lý Phong Hành, là đặc sứ đến từ đô thành của đế quốc, đến Đại Long Lâu. Sau khi nhìn thấy ta, cảm thấy ta xấu xí, giống như một con lợn, ha ha ha. Sau đó hắn đã bị lột da, đặt trong nồi hấp và bị hấp sống, biến thái còn mỡ nó rồi. Lâm Bắc Thần thầm nguyền rủa trong lòng. Nhưng mà với chiếc mặt nạ che mắt, hắn giống như một sát thủ không có cảm xúc, không hiểu biểu lộ cảm xúc gì. Gã này là một kẻ điên. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã đưa ra kết luận, ngay cả đặc sứ đến từ đế đô cũng dám hấp lên, thật là vô pháp vô thiên. Đới đại ca đang ở trong tay ngươi à? Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi, thành thạo nhả ra một vòng khói tròn rồi nói, hẹn ta đến có điều kiện gì, nói đi. Bầu không khí trong phòng khiến Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Hắn muốn tốc chiến tốc quyết, kết thúc cuộc đàm phán. Đến Đại Long Lầu của ta, ngươi là người duy nhất bình tĩnh như vậy. Thật là bê con mới sinh không sợ hổ. Lương Viễn Đạo không trực tiếp trả lời, mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Bắc Thần. Nếu nói hắn không hề có chút hiếu kỳ về thiếu niên này là giả. Bất kỳ một thiếu niên quý tộc, gia cảnh xa xút nào, dường như đều được định sẵn sẽ trở thành con chó rơi xuống nước, bị người ngoài ném đá xuống giếng mà đánh chết. Thực hiện một loại nghịch tập nào đó cũng không phải là đặc biệt vô lý. Nhưng kiểu giống như Lâm Bắc Thần, nghịch tập đến mức độ này, quả thực chính là một kỳ tích không thể nào. Lâm Bắc Thần, người đã từng nghe qua truyền thuyết của Đại Long Lâu chưa? Lương Viễn Đạo như cười mà không phải cười, lại nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu, chưa nghe nói, cũng không có hứng thú. Bây giờ ta chỉ muốn biết đời đại ca có an toàn hay không. Còn nữa, tại sao người lại giam giữ hắn? Giọng điệu của hắn rất không khách sáo. Đôi tay mập thù lù của Lương Viễn Đạo chống lấy chiếc cằm càng béo hơn của mình, ánh mắt mờ mịt nói: "Đới Tử Thuần gặp được một tên ngốc như ngươi, vận khí cũng không tồi. Hắn ở trong pháo đài của thành phủ chủ chịu một chút đau khổ về da thịt thôi, không phải lo lắng về tính mạng. Thay vì lo lắng cho hắn, chi bằng người nên lo lắng cho bản thân người thì hơn." Lâm Bắc Thần hất tàn thuốc của phủ Dung Vương đi. Những tên lửa thoát ẩn thoát hiện trong không gian mờ tối, vẽ ra một vòng cung kỳ dị. "Nói đi, người hẹn ta đến, rốt cuộc là muốn đưa ra điều kiện gì?" Lâm Bắc Thần kìm nén cơn tức giận trong lòng, không nói câu tàn nhẫn. Bởi vì Đới Tử Thuần đang nằm trong tay kẻ điên này, Lâm Bắc Thần không muốn chọc giận đối phương. "Nếu như ta nói, chỉ là mời ngươi dùng bữa, ngươi có tin không?" Lương Viễn Đạo không nói một lời, cũng sẽ khiến mỡ trên người run lên như sóng dậy. Lâm Bắc Thần nói: "Tin, dùng bữa thôi." Lương Viễn Đạo đột nhiên điên cuồng cười lớn, cười đến mức cả người của ông ta giống như một khối thịt thối nhão ngoạ ngoậy. "Được." Tiếng cười vừa dứt, hắn đưa tay vỗ bàn, nắp nồi hấp trên bàn bay lên, hơi nước màu trắng ngay lập tức bốc ra ngoài. Trong nồi hấp, một con lợn sữa béo ngậy và óng ánh trong làn khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm béo ngậy mê người. Trong căn phòng, mùi hương kỳ dị ngay lập tức xộc vào mũi. Lương Viễn Đạo vẫy tay một cái, một cái chân lợn thối rữa liền bay vào trong tay hắn. Hắn giống như một con ma đói đầu thai, không thể chờ đợi được, hai tay túm lấy, từng ngụm lớn gặm nuốt. Dầu mỡ dọc theo tay và nếp gấp trên mặt chảy xuống, nhanh chóng khiến cho tầm y của hắn thấm ướt. "Không cần khách sáo, ăn đi." Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nói. Cổ họng của Lâm Bắc Thần rung động một trận, suýt chút nữa thì nôn ra. Cảm giác thèm ăn ban đầu do lợn sữa hấp dẫn này lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thực sự quá buồn nôn. Nhìn Lương Viễn Đạo ăn thịt, giống như nhìn lũ lợn trong chuồng đang ngốn ngang ngốn nghiến ăn cám lợn. Làm sao có thể còn cảm giác thèm ăn được chứ? Lâm Bắc Thần im lặng quan sát. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn ra trình độ tu vi của Lương Viễn Đạo. Cách đập bàn vừa rồi, chỉ cần là cường giả cấp tông sư võ đạo đều có thể làm được. Vẹn vẹn chỉ như vậy mà thôi. Những áp lực mà tên lợn béo này mang đến cho hắn không thuộc kém gì cường giả đại tông sư võ đạo. "Tiểu Cơ, bật quét mã QR, quét tên lợn béo này." Hắn ra lệnh trong đầu. "Được rồi, chủ nhân." Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Chức năng quét mã QR có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của đối phương, đồng thời còn có thể nhìn thấu được nhược điểm của đối phương. Đã lâu rồi không sử dụng chức năng này, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cũng đã quên mất. Một lúc sau, tích tích tích, âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên, đối tượng không xác định. Ba dấu chấm than đỏ như máu, không thể nào nhận ra. Ba dấu chấm than đỏ như máu. Màn hình điện thoại đều bị 6 dấu chấm than đỏ như máu này nhuộm đỏ. Da đầu của Lâm Bắc Thần phát tê. Đây là tình huống gì vậy? Lần đầu tiên gặp phải. "Chủ nhân, sinh vật này rất nguy hiểm, xin hãy cẩn thận ứng phó." Giọng của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ dường như có chút ngưng trọng. Lâm Bắc Thần hít một hơi lạnh, đậu xanh rau má. Đây đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Tên này ngay cả điện thoại tử thần cũng không quét ra được sao? Đang đùa ta đấy à? Tại sao người không ăn? Lương Viễn Đạo như gió cuốn mây tan đang ăn. Trong nháy mắt, một con lợn sữa hấp chỉ còn lại cái đầu lợn. Không có thèm ăn. Lâm Bắc Thần nói. Cái tương ăn của người quá khó coi, trông rất buồn nôn, không thể nuốt xuống được. Thật là một đứa trẻ thành thật. Lương Viễn Đạo ôm một cái đầu con lợn, giống như ôm huynh đệ song sinh của mình, lại gặm nhấm nói. Người lần trước nói như vậy, xương cốt của hắn đã... Còn mẹ ngươi, có thấy phiền không vậy? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói. Lão tử có công việc kinh doanh mấy chục vạn mỗi giây, hàng trăm tỷ mỗi đêm. Đâu có rảnh để chơi đùa với ngươi ở đây. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Nói một câu thoải mái xem nào. Lương Viễn Đạo bật cười. Hắn rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này không bình tĩnh giống như dáng vẻ ban đầu, biểu hiện cũng trở nên nóng nảy hơn. Đây là bởi vì thiếu niên đã tạo ra kỳ tích kia cảm nhận được áp lực. Được. Lương Viễn Đạo đặt cái đầu heo ở trước mặt, vén tay áo lên, lau dầu mỡ ở trên miệng rồi nói, ta chỉ có một yêu cầu, người giúp ta tiêu diệt Cao Thắng Hàn, có phải là rất đơn giản không? Lâm Bắc Thần lại một lần nữa hít một hơi lạnh, còn mợ ngươi, ngươi có phải là đã nhầm lẫn cái gì rồi không? Lâm Bắc Thần nói, giết chết một thiên nhân, đây là chuyện mà một tên ăn trời trác táng như ta có thể làm được sao? Lương Viễn Đạo nói, 3 ngày trước, khi hải tộc tiến công, một đòn kia là do người phát ra, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nói, người cảm thấy một đòn như vậy có thể giết chết một thiên nhân sao? Trong mắt của Lương Viễn Đạo lóe lên một tia u quang, giống như dã thú nói, đương nhiên là không rồi. Thần đại phát diệt kiếm ấn ôm trong ngực của người, uy lực tương đương với một đòn của cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 1. Còn Cao Thắng Hàn là cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 2. Một đòn như vậy không thể giết được hắn. Lâm Bắc Thần nói, nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại gửi gắm kỳ vọng vào người của ta, chỉ bằng ngươi tự mình xuất thủ đi? Lương Viễn Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cười và nói, ta không phải đối thủ của Cao Thắng Hàn. Một đòn kia của ngươi không thể giết được Cao Thắng Hàn, nhưng ta tin rằng ngươi còn có cách khác. Cụ thể làm như thế nào, ta không hỏi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Chỉ cần ngươi giết chết Cao Thắng Hàn, vậy thì không chỉ đới Tử Thuần có thể sống sót, mà những bằng hữu khác mà ngươi trân quý, chẳng hạn như Nhạc Hồng Hương, Vương Hình Dư và những người khác cũng sẽ không sao cả. Nếu không thì... Hắn thở ơ cười, sự lạnh lùng trong giọng nói không chút che giấu. Hắn dùng hai tay ôm lấy cái đầu lợn, rồi lại tiếp tục ngấu nghiến ăn, giống như một con dã thú tham ăn đang ăn. Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người vừa nói cái gì? Hắn đột ngột đứng dậy, sát khí không chút che giấu lập tức lan tràn khắp toàn thân, dập dờn giống như vật chất. Không khí xung quanh hình thành từng đợt sóng khí, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bức xạ và bành trướng ra ngoài. Lương Viễn Đạo giống như không cảm nhận được gì hết, tiếp tục cầm đầu heo mà ngấu nghiến ăn. Dầu mỡ thuận theo nếp gấp của lớp mỡ ở cổ nhảy lên người của hắn. Chàng thiếu niên, bây giờ trở mặt với ta không phải là một lựa chọn tốt lắm đâu. Hắn dùng tốc độ nhanh đến khó tin, đem cái đầu lợn này ăn sạch, chỉ còn lại cái hộp sọ, sau đó nói, con người ta làm giao dịch với người khác, trước tiên thích nghiên cứu triệt để về đối tượng giao dịch, quen thuộc với sở thích của hắn, quen thuộc với mỗi một người bên cạnh hắn, quen thuộc với tất cả những gì hắn quý trọng và căm ghét. Trong điều huy thành này, người có quá nhiều ràng buộc, không chỉ là một đới Tử Thuần, không chỉ là một Nhạc Hồng Hương, Vương Hình Dư, còn có rất nhiều nữa. Cho nên ta khuyên người tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Con lợn béo này chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà mình từng gặp qua. So với hắn, Bạch Hải Cầm đơn giản giống như một đứa trẻ mẫu giáo, còn Hắc Lãng Vô Nhai đơn giản giống như một học sinh tiểu học. Đây mới là một kẻ chủ mưu hậu trường, một đại bót hợp cách. Tiến công chiếm đóng mới có cảm giác thành tựu. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân lại có chút phấn khích, còn mẹ nó là thế nào đây? Mặc dù bình thường ta lười quan tâm đến các loại chuyện nhỏ nhặt trong tỉnh, trước đó người nhảy nhót vui mừng như vậy, giết chết nhiều quan viên như vậy, ta cũng chưa từng tìm người gây phiền phức. Nhưng mà chàng thiếu niên, người hãy tin rằng, nếu chúng ta thật sự đối phó với một người, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Giọng điệu của Lương Viễn Đạo thổ lỗ và thẳng thắn, hoàn toàn không có phương thức nghệ thuật nói chuyện của một đại quý nhân tỉnh chủ. Hắn lau miệng rồi tiếp tục nói, trên đường tới đây, người đã làm được rất nhiều chuyện không thể tin được. Trong mắt của những kẻ ngốc đó giống như kỳ tích. Vì vậy hãy nỗ lực tạo ra một kỳ tích mới, giết Cao Thăng Hàn, đối với người mà nói, dường như rất khó. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng người không thể tạo ra một kỳ tích khác chứ, phải không? Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống nói, nếu như một chuyện gì đó xảy ra mang tính chất thường xuyên, vậy thì đó không phải là kỳ tích nữa. Lương Viễn Đạo cởi bỏ tầm y trên người, giơ tay lau mặt, ném nó sang một bên, sau đó thoải mái rên rỉ một tiếng. À, nó được 3 phần rồi. Có thể tạo thành kỳ tích hay không là chuyện của ngươi, chàng thiếu niên. Ta đã gây nhiều áp lực cho ngươi như vậy. Nếu như ngươi còn không làm được, vậy thì khiến ta quá thất vọng rồi. Còn đối với người khiến ta thất vọng, trước giờ ta chưa từng thủ hạ lưu tình. Lâm Bắc Thần châm một điếu thuốc lại nói, chỉ cần ta giết được Cao Thắng Hàn, người sẽ cho ta đới Tử Thuần và những người khác sao? Lương Viễn Đạo xoa xoa mặt nói, tới lúc đó phải xem biểu hiện của người đã. Lâm Bắc Thần bột hơi hút hết điếu thuốc rồi nói, ta không nhìn thấy chút thành ý đàm phán nào của ngươi cả. Lương Viễn Đạo kéo một cái trong hư không, một bộ tầm y mới xuất hiện trong tay. Hắn tiện tay khoác lên người rồi nói, thành ý của ta chỉ hiện ra cho những người thật sự quan trọng. Trước tiên người phải vượt qua ải thứ nhất này, chứng tỏ bản thân. Lâm Bắc Thần nói, người không sợ ép ta quá chặt, ta tiện miệng đồng ý với ngươi, sau đó lại đi tìm Cao Thăng Hàn, liên thủ giết chết người sao? Dù sao thì lão Cao đối với ta cũng rất khách sáo. Sự khách khí của người trưởng thành, chỉ khi giữa bọn họ không có xung đột lợi ích mới là khách khí thật sự. Lường Viễn Đạo vỗ nhẹ lên mặt bàn một cái, thúc động cơ quan huyền văn trận pháp nào đó. Trên mặt bàn nổi lên một tầng gợn sóng dị quang nhàn nhạt, khay hấp liền giống như chìm xuống nước. Từ trên mặt bàn bằng đá chìm xuống, thịt mỡ loạn rung cười mà nói, Cao Thăng Hàn không dám giết ta, bởi vì hắn chỉ là một quân cờ của hoàng thất mà thôi. Còn ta là tỉnh chủ của Phong Ngữ hành tỉnh. Giết ta rồi, sẽ là phản quốc đấy. Càng huống chi, người này đến một chút quyết đoán cũng không có. Hắn ở trong triều Huy Thành làm chuyện đều bó tay bó chân, ngửa mặt mà nhìn lên ta. Người đi tìm hắn hợp lực giết ta, e rằng hắn sẽ trói ngược ngươi lại, rồi là gửi đến trước mặt ta đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói cũng có lý đấy, xem ra ta không thể đi tìm lão Cao rồi. Lương Viễn Đạo lại nói, trong triều Huy Thành này, mỗi một ngọn cây, mỗi một cọng cỏ, mỗi một cây, mỗi một hoa, mỗi một hành động của tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Cho dù người có lên núi thần điện tìm vị đó cũng không làm gì được đâu. Cho nên tốt nhất, người đừng nên nảy sinh ý đồ gì khác. Ngoan ngoãn hợp tác với ta, mới không xảy ra chuyện gì khiến trái tim của người tàn nát. Nghe vậy Lâm Bắc Thần nói, nói như vậy ta đã không có lựa chọn nào khác nữa sao? Lương Viễn Đạo nói, không có lựa chọn nào khác đâu. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà ta có một vấn đề, nghĩ mãi vẫn không ra. Người có thể hỏi. Lương Viễn Đạo cười đáp. Lâm Bắc Thần nói, người là tỉnh chủ, lại là người kiểm soát triều Huy Thành. Thành thị này là đại bản doanh, là sao huyệt của ngươi. Cao Thăng Hàn không thể nào đối phó được ngươi. Hơn nữa hắn cũng đang bảo vệ thành, chiến đấu chống lại hải tộc, chẳng khác nào làm việc giúp ngươi. Một tiền nhân bỏ sức thành người, hiếm có làm sao? Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn giết hắn như vậy chứ? Không có Cao Thăng Hàn, hải tộc mà tấn công triều Huy Thành, chẳng phải ngươi sẽ hai bàn tay trắng sao? Lương Viễn Đạo duỗi lưng nói, chuyện này, nói ra thì dài lắm, người sẽ không hiểu được đâu. Lý do đầu tiên ta muốn hắn chết là hắn luôn vướng tay vướng chân, không cho ta ăn thịt người. Ta còn chưa nếm qua thịt của cường giả thiên nhân, có mùi vị như thế nào? Trong bụng của Lâm Bắc Thần lăn lộn co giật. Một khi hải tộc tấn công triều Huy Thành, người sẽ mất đi tất cả đấy. Hắn nói. Lương Viễn Đạo đáp. Cho nên đợi cho đến khi Cao Thăng Hàn chết đi, người có thể giúp ta bảo vệ thành. Nếu người có thể giết được hắn, chẳng phải sẽ chứng tỏ được rằng người còn ưu tú hơn cả hắn. Nếu như người bị hắn giết, vậy thì cũng không có ảnh hưởng gì ta. Ta cũng chỉ có thể bóp mũi để hắn tiếp tục bảo vệ thành mà thôi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần xuyên qua kính râm, lặng lẽ nhìn đống thịt mỡ này. Điên rồi, tên điên thật sự. Hiện tại hắn đã hiểu được một chút rồi. Vị tỉnh chủ thịt mỡ này dường như không quan tâm đến việc hắn có thể giết được Cao Thắng Hàn hay không. Mục đích thực sự của Lương Viễn Đạo hình như là để mình và Cao Thắng Hàn tàn sát lẫn nhau. Không lẽ là bởi vì trong triều Huy Thành đã xuất hiện hai sự tồn tại cảnh giới thiên nhân, cho nên Lương Viễn Đạo người vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài đã cảm nhận được sự uy hiếp. Dù sao tâm lý của gã điên này không thể đo lường theo lẽ thường. Lâm Bắc Thần bây giờ đã hiểu được một chút, các đối thủ trước đó chết không nhắm mắt khi đối mặt với một tên não tàn phát tác như mình là loại cảm giác gì, thật là nhức đầu còn mợ nó. Được rồi, vậy thì ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, trong giọng điệu tràn đầy vẻ bất cam, sau đó lại trở nên tàn nhẫn nói. Người biết đấy, con người của ta không chịu được kích thích. Một khi bị kích thích thì não tàn sẽ phát tác. Não tàn mà phát tác thì sẽ làm ra một số chuyện điên rồ mà ngay cả bản thân ta cũng không thể nào khống chế được. Tốt hơn hết là ngươi đừng làm hại bằng hữu của ta. Đới đại ca mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ cắt đi một miếng mỡ trên người của ngươi. Nhưng bằng hữu khác cũng như vậy. Ngươi dọa ta sợ rồi đấy. Lương Viễn Đạo nói, trước giờ chỉ có ta uy hiếp người ta, chứ có ai dám uy hiếp ta đâu. Giọng nói của Lâm Bắc Thần dường như nứt toác ra khỏi cổ họng nói. Một đòn bên ngoài bức tường thành phía tây kia, người cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Bức ép ta, ta bắn một phát vào thành phủ chủ. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Huống hồ, ta còn có một số thủ đoạn chưa sử dụng. Tin ta đi, xé rách mặt mũi đều không tốt cho tất cả mọi người đâu. Thậm chí ta còn có thể khiến cho toàn bộ phong ngữ hành tinh biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt một chút. Hắn không phải đang sợ hãi. Nếu bơ kép hắn, thì hắn trực tiếp mua một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ trên Tam Bao. Mọi người cùng nhau bị hủy diệt đi. Với nguồn tài chính hiện tại của hắn, có lẽ còn không đủ để mua bom hạt nhân. Nhưng trong Triều Huy Thành có nhiều phú hộ như vậy. Lâm Bắc Thần và bị bức ép thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cảm giác của Lương Viễn Đạo rất nhạy bén. Rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự điên cuồng trong giọng điệu của Lâm Bắc Thần. Được rồi, trước khi ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ không có hành động gì nữa đâu. Giọng điệu của hắn nghiêm túc hơn một chút. Lâm Bắc Thần lấy châm một điếu thuốc khác nói. Ta rất tò mò, ngươi ăn mỡ nhiều như vậy, huyết áp là bao nhiêu? Huyết áp? Lương Viễn Đạo cao mày nói, đó là cái thứ gì? Lâm Bắc Thần đứng lên nói, không có gì. Đúng rồi, mấy ngày trước, ta đã khiến một đứa con trai của ngươi. Chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không để ý chứ, nó đã bị thiến đấy. Lương Viễn Đạo lập tức bật cười nói, không để ý, không để ý, ha ha ha, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta đương nhiên là không bận tâm chút nào. Cái thứ như con cái, ta muốn có lúc nào thì có thể có lúc ấy, bất kể là con ruột hay là con nuôi. Ta đã từng ăn thịt con trai của mình. Ồ, rất thất vọng, mùi vị không khác gì so với người bình thường. Biến thái còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần không nhịn được, lại chửi rủa một câu. Cái tên này được điện thoại tử thần đánh giá là sinh vật không xác định. Không lẽ thật sự không phải là người sao? Ê, không phải lại là một thiên ngoại tà ma đấy chứ? Rất có khả năng đấy. Ham ăn như vậy, xấu xí như vậy, biến thái như vậy. Người bình thường làm sao có thể làm ra lại chuyện như vậy chứ? Ta lại có thức ăn ngon rồi. Lương Viễn Đạo dường như đã nhận được tin tức nào đó, vui vẻ nói. Chàng thiếu niên, người có muốn cùng ăn thêm một bữa nữa với bổn tình chủ không? Lâm Bắc Thần xoay người bước đến trước cửa phòng, đá một phát. Bùm! Hai bàn cửa ẩn giấu trực tiếp bay ra. Hắn chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Lương Viễn Đạo cũng không để bụng, vỗ nhẹ lên mặt bàn. Một cơn sóng kỳ dị nhấp nháy, nồi hấp lại từ từ hiện lên. Búng tay một cái, nắp nồi hấp bay ra ngoài. Trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy mong đợi của hắn, biểu hiện đột nhiên ngừng tụ lại. Bởi vì mỹ thực đáng lẽ ra phải xuất hiện trong nồi hấp, lại biến thành thi thể của một khối ưng vệ. Máu tươi vẫn còn chưa khô, dường như vừa mới chết không lâu. Có chuyện gì vậy? Lương Viễn Đạo một trường đập lên bàn. Cả cái bàn đá lớn và nồi hấp đều lập tức biến thành bột mịn. Người đâu? Hắn hét lên. Một tên hoạn quan tươi cười rạng rỡ lăn lộn chạy tới, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói, đại nhân, đi điều tra cho ta. Giọng nói của Lương Viễn Đạo giống như ẩn trước cuộc phòng bão táp. Vâng. thân mình của tên hoạn quan hóa thành một tia chớp lao ra khỏi phòng, lại có thể là một cường giả cấp tông sư võ đạo. Công của Đại Long Lâu, ý của các người là gì chứ? Cung công cau mày nhìn người y phục dám bà dọc kia. Lâm Bắc Thần là đồ chơi của chủ nhân, nhất thời ta không thể giết hắn. Nam nhân mặc y phục dám ba dọc cười hung hãn, trên khuôn mặt trắng như băng tuyết mang theo sự căm phẫn phục thù. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công giống như nhìn một người chết mà nói: ta đang rất tức giận, cho nên đành phải rút giận lên ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Máu chảy cạn mà chết, băm thành trăm mảnh mà chết, bị dã thú gặm nhấm mà chết, thiểu chết, hạ độc chết, hay là hấp chết? Ồ, thì ra các người muốn giết ta. Cung công với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, người mặc y phục xám ba dọc cười khanh khách nói: giờ ngươi mới hiểu sao? Trên gương mặt của những tên mặc y phục xám xung quanh cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Một người đánh xe còn là một người đánh xe với đầu óc điên loạn. Trước đây đến cả những quý tộc mà bọn họ cũng dám giết ngay tại lối vào của Đại Long Lâu, huống hồ là một phù xe nhỏ bé. Ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy. Vẻ mặt của cung công khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ chân thành nói: hả? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc sờ sờ vào vết tát còn hơi sưng trên mặt rồi nói: nếu như ta không nghe lời thì sao? Vậy thì ngươi sẽ hối hận đấy. Cung công lãnh đạm nói: ồ, ngươi cảm thấy tiểu chủ nhân kia của ngươi sẽ báo thù cho ngươi sao? Đôi vai của nam nhân mặc y phục xám ba sọc cười đến mức run lên, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nào đó. Hắn lại nói: tin ta đi, chỉ cần là người tiến vào Đại Long Lâu, nếu may mắn sống sót bước ra ngoài, chắc chắn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện báo thù. Cung công bình tĩnh nói: đó là bởi vì thiếu gia nhà ta chưa từng tiến vào đó. Đồ quê mùa. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc thực sự không nhịn được mà bật cười. Hy vọng lát nữa khi người sống không bằng chết vẫn sẽ ngây thơ như vậy, lôi hắn xuống từ từ bào chế. Hắn liền xua tay. Hai khối ưng vệ bên cạnh đồng thời giơ tay vỗ vào vai của cung công, trường thế vô cùng u ám, có thể vỡ bìa nứt đá, rõ ràng là muốn phế bỏ đôi vai của cung công. Tại sao không nghe lời khuyên của ta chứ? Cung công rất không tài nào hiểu nổi những người này, tại sao cứ động một chút là muốn làm hại người khác chứ? Hắn giơ tay phải lên, vẽ một vòng tròn trước mặt, có vẻ chậm nhưng thực sự rất nhanh. Ngay sau đó, lại cùng lúc nắm lấy cổ tay của hai khôi ưng vệ này. Cung công với thân hình cao to, cơ bắp phát triển, đẩy căng áo choàng võ sĩ, bàn tay to như quạt hương bổ, nắm lấy bàn tay của hai khôi ưng vệ, giống như người cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con 3 tuổi. Hả? Thực lực cũng không tồi. Người trung niên với ba sọc áo hơi giật mình, cười nhạt nói. Giọng nói còn chưa dứt, khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Bàn tay to lớn của cung công khẽ siết chặt, dễ dàng bóp cổ tay của hai khôi ưng vệ trực tiếp trở thành bùn nhão. Bột xương và bùn thịt ở trong tay khẽ tràn ra, tích tắc rơi xuống đất. Hai khôi ưng vệ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ kỳ dị, giống như một con dã thú bị thương. Nhưng phản ứng của bọn họ cực nhanh. Một tay kia ngay lập tức rút trường kiếm giữa thắt lưng ra, đâm vào ngực và bụng của cung công. Hàn quang lấp lóe. Thân là cận vệ được một tay thành chủ Lương Viên Đạo tuyển chọn và bồi dưỡng ra, khôi ưng vệ tinh thông các thuật giết chóc khác nhau, cũng có năng lực chịu đau đáng kinh ngạc. Ngay cả khi cổ tay bị phế, cũng không khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu, ngược lại càng kích thích sự hung tàn của bọn họ. Rất nhiều võ giả đã chiến đấu chống đại khôi ưng vệ, nếu như đánh đến cùng thì cuối cùng gửi chết thảm chính là bản thân bọn họ. Nhưng cung công phản ứng cực nhanh, trở tay búng một cái, đinh đinh đinh, trong tiền lửa bắn ra hai trường kiếm làm bằng tinh thép đặc chế, nhất thời bị nứt ra từng tấc một. Lưỡi kiếm bay ra phía sau giống như phi tiễn, phốc phốc phốc bắn vào ngực của hai khôi ưng vệ. Cho dù bọn họ có hung hãn như sói, nhưng lúc này cơ thể cũng cứng đờ ra. Cung công lại không hề dừng lại chút nào. Hắn giơ tay cho một trường như chớp, Bùm bùm. Thân thể của hai khối ưng vệ giống như cái đinh bị búa đập, trực tiếp đóng nát bàn đá rồi đập vào trong đất. Đầu liền trực tiếp thu vào trong khoang ngực, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần một thời gian dài như vậy, cung công đã chịu sự ảnh hưởng và tiềm nhiễm đạo của Lâm Bắc Thần. Có thể không động thủ thì không động thủ, một khi động thủ thì tuyệt đối không đưa tay. Nói chuyện và hành sự quan trọng chính là một từ ổn. Ổn có nghĩa là gì? Bổ đao là một kiểu, đánh nát bét cũng là một kiểu. Trời sinh sức sinh mệnh mạnh mẽ, chỉ cần đập nát đầu, đánh nát thân thể thì chắc chắn sẽ chết. Làm xong tất cả chuyện này, cung công nhìn nam nhân mặc y phục xám ba sọc, vẻ mặt tiếc nuối nói: người xem, ta đã nói rồi, các người sẽ hối hận. Mẹ nó! Trên khuôn mặt của nam nhân mặc y phục xám lộ ra vẻ kinh hãi không thể nào che giấu được. Lập tức lại trở nên hung hãn, vẻ mặt dữ tợn nói: đúng là nhìn lầm rồi, cùng nhau xuất thủ đi. Hôm nay mà để miếng thịt thối này trốn thoát, ta sẽ lột sạch da của các ngươi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tám tên khôi ưng vệ khác ngay lập tức cùng xuất thủ. Hai người rút kiếm, hai người bắn ra ám khí, hai người ném ra dây thừng, hai người bắn ra hai luồng khói độc. Khôi ưng vệ hành xử trước giờ đều không nói đến nguyên tắc đạo nghĩa, không nói đến công bằng hay không, lấy việc đạt được mục đích là truy cầu hàng đầu. Dùng ám khí, dùng độc, dùng cạm bẫy, thậm chí một số nữ khôi ưng vệ có thể dùng thân thể, tóm lại là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị khôi ưng vệ nhắm vào, trừ phi là cường giả đỉnh cấp với thực lực kinh thiên, nếu không tới cuối cùng đều không tránh khỏi trở thành tù nhân hoặc là trở thành người chết. Kiểu phối hợp thành thục như vậy, tấn công dồn dập, đổi lại là một đồng sư võ đạo bình thường, e rằng cũng đều luống cuống tay chân. Nhưng đối với cung công có thiên mã lưu tinh tí mà nói, tất cả đều là trò chơi trẻ con. Huyền khí thúc động, có một từ lực kỳ dị trào dâng trên cánh tay. Sau đó mấy chục ám khí bay ra, toàn bộ đều bị hút vào trong tay áo. Đồng thời một lực hút kỳ dị lưu chuyển trong lòng bàn tay. Hai luồng khí độc phun ra cũng đều bị hút vào trong lòng bàn tay. Lúc này, sợi dây thừng lượn vòng bay tới, quấn lấy thân thể hắn mà trói lại. Loại dây thừng này chính là lấy từ thép của tinh thép trăm năm luyện chế bệnh thành, do tinh chủ đại nhân đích thần phát minh. Một khi bị quấn lấy thì ngay cả võ đạo tông sư trong lúc cấp thiết cũng không thể nào thoát ra được. Có một biệt danh còn được gọi là Diêm La Khấu, có nghĩa là một khi bị trói giữ thì đợi để được gặp Diêm Vương tự thần thôi. Nhưng đôi vai của cung công chỉ khẽ rung lên một cái, dây thừng Diêm La Khấu lập tức giống như bùn nhão, trong chốc lát đã đứt ra từng tấc một rồi rơi xuống. Cung công vung tay ném ra, hãy thấy khách cầm kiếm đâm tới, trường kiếm trong tay hóa thành mảnh vụn bắn ra. Người còn chưa kịp phản ứng lại, cả người lẫn kiếm đều bị chém gãy tay gãy chân, thân hình vặn vẹo mà bay ra ngoài, tay chân co quắp nằm trên mặt đất, mũi miệng chảy máu, mắt thấy đã không sống nổi nữa. Cái gì? Trong mắt của nam nhân mặc y phục xám ba vạch suýt chút nữa bật ra khỏi hốc mắt. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình thực sự đã nhìn nhầm rồi. Đại hán với kiểu tóc địa trung hải này trông có vẻ chất pháp ngu ngốc, hoàn toàn không phải là một tay đánh xe có thể tùy ý bắt nạt được, mà là một con thú đáng sợ với thực lực kinh người. Nhưng cung công đã không cho hắn cơ hội để hối hận. Uy lực của thiên mã lưu tình tí lại được phát động. Ám khí giấu trong tay áo ngay lập tức bay ngược ra ngoài với tốc độ gấp 3 lần. Hai khối ưng vệ bắn ra ám khí ngay lập tức bị bắn thành cái sang. Máu tươi trên người lấm tấm hiện lên, xương báo phun ra. Cùng lúc đó, làn khói độc hấp thu vào lòng bàn tay của cung công cũng phun ra ngoài với tốc độ càng nhanh hơn. Khói độc bao phủ cả khuôn mặt của khôi ưng vệ. Trong tiếng hét thảm thiết thề lương, khuôn mặt của cả hai người giống như bị tạt axit, nhanh chóng trở nên thối rữa. Mùi tanh của máu tràn ngập. Khuôn mặt của hai khôi ưng vệ biến thành quả hồng chín bị bóp nát, trông vô cùng thê thảm. Thậm chí hồn bề ngã xuống đất và giật giật, nhưng vẫn cứ khăng khăng không chết. Cung công bước ra một bước, thân hình nhanh như chớp, lại lộ ra sát cơ. Nam nhân thân mặc y phục xám có ba sọc là tiểu thủ lĩnh của đám khôi ưng vệ này. Thực lực của hắn là bán bộ tổng sư võ đạo, càng tinh thông thuật giết người nham hiểm, có thể gọi là vô cùng kinh khủng. Nhưng đối mặt với một quái vật như cung công, hoàn toàn không thể thi triển ra được. Tên này là quái vật à? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc vừa kinh ngạc vừa tức giận. Với thuật giết người đầy mình, lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với cung công. Tên phu xe này cũng không biết đã tu luyện công pháp gì. Đôi tay cứng như thép, sức mạnh vô hạn, lại còn sở hữu thủ đoạn bí thuật. Quả thực là không giống như kỹ năng mà một cơ thể bằng xương bằng thịt có thể tu luyện ra được. Khoảnh khắc này, người mặc y phục xám bà sọc đột nhiên hối hận rồi. Không nên khiêu khích quái vật này ở tại đây. Chờ đã, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải đánh đánh giết giết như vậy. Hắn mở miệng hét to. Nhưng cung công đã không cho hắn cơ hội để hối hận về lỗi lầm của mình. Trong vòng ba chiêu, cuộc sống của nam nhân mặc y phục xám ba sọc kêu răng rắc một tiếng đã bị đánh gãy rồi. Người sau co quắp trên mặt đất. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc, tay chân co quắp, biết rằng mình đã bị phế rồi. Cho dù không chết, nhưng đối với chủ nhân mà nói không còn giá trị gì nữa, còn không bằng chết. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công với ánh mắt oán hận. Người giết bọn ta, người sẽ hối hận đấy, sẽ mang đến tai họa vô tận cho chủ nhân của ngươi. Phốc! Một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào mồm hắn. Cung công nhặt trường kiếm trên mặt đất lên. Sau khi đâm xong suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lúc công tử nhà mình bổ đao, không phải đâm ở vị trí này, bèn rút ra, đâm một kiếm vào tim. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc, không thể nào không chết được nữa. Sau đó cung công nghiêm túc, từng kiếm một đâm xuyên tim và trán của khôi ưng vệ đã trọng thương hôn mê khác, rồi mới ném kiếm trong tay xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn lắp đặt thiên mã liều tình tí, đường đường chính chính mà ra tay với người khác. Cảm giác nói thế nào nhỉ? Đối thủ yếu một cách không hợp lẽ thường. Tại sao một tên yếu ớt như vậy lại dám kiêu ngạo trước mặt công tử chứ? Bọn họ không phải là não tàn đấy chứ? Cùng công lấy ra một cái sạn lớn từ trong bảo cụ trữ vật của mình, đào một cái hố lớn trong khu rừng gần đó, chôn cất thi thể của những khôi ưng vệ này. Không phải sợ bị người ta phát hiện, mà là cảm thấy mùi máu tanh của những thi thể xung quanh xe ngựa quá nặng. Lật được công tử ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của công tử. Làm xong tất cả những chuyện này, cung công vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa, giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ không chút cảm xúc. Bản thân của hắn có lẽ cũng không ý thức được rằng trong 50 năm trở lại đây, hắn là người duy nhất sau khi giết khôi ưng vệ ngay tại lối vào của Đại Long Lâu. Không những không trốn đi, còn nghênh ngang mà chờ đợi ở bên ngoài, giống như sợ khôi ưng vệ không báo thù vậy. Có tiếng bước chân truyền đến. Lương Viễn Đạo ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Lâm Bắc Thần rời đi, đã quay trở lại. À, vừa rồi quá tức giận vì bị người uy hiếp, quên mất một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần thao kính râm xuống, cười híp mắt thần thiện dễ gần nói. Lương Viễn Đạo tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần làm một động tác đếm tiền mà chỉ có bản thân hắn mới hiểu biết, với vẻ mặt lương thiện nói. Ta muốn nói, thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải phí tâm tư bắt nhiều người như vậy, chỉ bằng chúng ta thay đổi phương thức, chẳng hạn nhìn nói về tiền bạc thì sao? Con người ta ngoài chính khí lẫm liệt ra, còn nổi tiếng thấy tiền sáng mắt. Chỉ cần ngươi đưa đủ tiền, đừng nói là bảo ta giết Cao Thắng Hàn, cho dù có bảo ta đi giết Giáo Hoàng, đều có thể thương lượng được. Lương Viễn Đạo im lặng. Hắn thực sự là có một cảm giác hoang đường khi nhìn thấy những người đồng bệnh tương liên. Bây giờ hắn thực sự thừa nhận rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn. Một người bình thường có thể hành động như vậy sao? Đã đi rồi, con trở lại chỉ vì tiền. Cút! Lương Viễn Đạo thở ở nói. Ngay lúc này, một luồng điện quang từ phía xa bắn tới rơi vào căn phòng nói. Đại nhân, đã từ bậc thiếu xa, vì cứu nữ nhân mà ngài chỉ đích danh muốn ăn, đã giết khôi ưng vệ. Hả? chính là hoạn quan cấp tông sư võ đạo kia. Đang nói nửa chừng, mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong bóng tối, tên hoạn quan lập tức im miệng. Bản thân của hắn cũng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần đang hiện diện nơi đây. Cái tên này không phải đã sớm rời đi rồi sao? Tại sao lại quay lại chứ? Còn có người đến Đại Long Lâu, đi rồi quay lại, lưu luyến không rời sao? Chuyện này quả thật là kỳ quái. Vẻ mặt của tên hoạn quan giống như gặp ma giữa ban ngày. Ha ha ha, các người cứ nói chuyện của các ngươi, không cần quan tâm đến ta, cứ coi như ta không tồn tại đi. Lâm Bắc Thần đứng trong góc tối của căn phòng, tràn đầy vẻ không quan tâm nói. Không những không có ý định rời đi, mà ngược lại dáng vẻ còn tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị xem kịch. Hoạn quan, e rằng đây là một tên ngốc thực sự. Nếu không, sẽ không đến mức không nhìn ra mình đang báo cáo việc cá nhân của tỉnh chủ đại nhân. Biết quá nhiều sẽ chết rất thảm, rất khó coi. Lương Viễn Đạo xòa xòa cái trán đầy thịt mỡ của mình. Trên các loại hồ sơ và văn điệp khác nhau, đã nhìn thấy rất nhiều văn bản báo cáo về sự kỳ quặc của Lâm Bắc Thần. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với thiếu niên này, mới phát hiện ra rằng sự kỳ quặc của hắn vượt xa so với tưởng tượng. Xem ra tên này không phải là giả điên giả dại, mà là não tàn thật sự. Tốt nhất là người nên rời đi ngay bây giờ. Lương Viễn Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói, nếu không, ta có thể thay đổi chủ ý đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tốt hơn hết, vẫn là nên dùng tiền để giải quyết. Hà tất phải dùng thủ đoạn bắt chẹt con tin để hèn như vậy chứ. Hoàn quan nghe thấy những lời này, nhất thời toàn thân rung lên, trừng to mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần. Còn có người tìm đường chết theo cách này sao? Ở trước mặt của tỉnh chủ đại nhân, nói đê hèn. Đây không phải là kẻ ngốc, đây là một kẻ não tàn thực thụ. Lương Viễn Đạo với ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần một hồi, đột nhiên lại bật cười nói. Nói thật, ta có thấy thích người rồi đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay nói. Đừng có làm can, cho dù giới tính không quan trọng, thì thân hình lợn béo này của ngươi cũng khiến ta vừa liếc nhìn một cái thì đã không nuốt nổi cơm rồi. Ngươi hoàn toàn không xứng để thích ta, thật đấy. Hắn rất thành thật nói. Hoàn quan kia nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi, tên ngốc này chết chắc rồi. Trước giờ chưa từng có ai dám nói ra lời như vậy trước mặt tỉnh chủ đại nhân. Dường như hắn đã thấy được trước thiếu niên này và các thần hữu của hắn ta sẽ tràn đầy đau khổ mà chết theo một phương thức đáng sợ như thế nào. Nhưng mà điều khiến tên hoạn quan tự cho rằng mình rất hiểu rõ về Lương Viễn Đạo phải nhìn chân nghẹn lời và là người sau chỉ nhẹ nhàng xua tay nói, ta chỉ là cảm thấy thịt của người có thể còn ngon hơn so với người bình thường. Người đi đi, trước khi ta còn chưa muốn ăn ngươi. Lâm Bắc Thần đành phải thở dài một hơi, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu, không chết tâm mà hỏi. Thật sự không thương lượng được sao? Chuyện liên quan đến tiền bạc ấy. Lương Viễn Đạo xua tay, nói từ cút lần thứ hai. Lâm Bắc Thần đành phải tiếc nuối vạn phần mà rời đi. Đối với hoạn quan mà nói, bầu không khí trong phòng dường như ngưng tụ lại ngay lập tức sau khi Lâm Bắc Thần rời đi. Hắn đã từng nhìn thấy tỉnh chủ đại nhân khi tâm trạng không tốt sẽ tra tấn và giết chết hạ nhân như thế nào để rút giận. Mặc dù hắn đã hầu hạ tỉnh chủ đại nhân mười mấy năm, nhưng cũng không dám đảm bảo rằng một ngày nào đó tỉnh chủ đại nhân không vui, có trực tiếp đem hắn đi hấp hoặc chặt nát hay là không. Ít nhất là các đại tổng quản thần cận các nhiệm kỳ trước và trước nữa được tỉnh chủ đại nhân cực kỳ yêu thích đều có kết cục như vậy. Ý của ngươi là Lương Tử Mộc đã giết chết Khôi Ưng Vệ và đưa nữ học viên đó đi rồi sao? Giọng của Lương Viễn Đạo yếu ớt, không thể nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Tay sáng nằm sấp trên mặt đất, vội vàng nói, đúng là như vậy thưa đại nhân. Thú vị đấy. Lương Viễn Đạo bật cười. Một khi dính dáng đến Lâm Bắc Thần, bất cứ chuyện gì đều trở nên khác thường. Nhưng từ thiên tài đó của ta, trước giờ đều một chơi bời lêu lỏng, nơm nớp lo sợ, sợ ta giống như chuột thấy mèo. Lần này lại dám vì một nữ học viên mà giết Khôi Ưng Vệ của ta, làm trái ý ta. Tiểu Tiểu, ngươi cảm thấy nên xử lý nó như thế nào? Tên hoạn quan tên là Tiếu Tiếu, mặc dù trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Nụ cười kiểu này gần như đã trở thành bản năng của hắn. Theo quy định, lương tử bộc tội không thể tha, hắn vội vàng nói. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cho vị thiếu gia này. Tại sao một người vốn dĩ khá thông minh cơ trí lại có thể phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy? Gọi là tử bộc thiếu gia. Lương Viễn Đạo thở ở nói. Hoạn quan Tiếu Tiếu liền sững sờ. Tuy nhiên, sự phục tùng vô điều kiện mà hắn đã bồi dưỡng ra trong nhiều năm trở lại đây vẫn khiến hắn ngay lập tức thốt lên theo bản năng. Vâng, đại nhân, tử bộc thiếu gia. Không ngờ rằng nó lại có thể thức tỉnh ý chí như vậy, chống đối ta. Không tồi. Trong số các nhi tử của Lương Viễn Đạo ta, cuối cùng đã xuất hiện một hạt giống có thể bồi dưỡng sang người giám sát nhất cử nhất động của nó. Ta muốn biết tiếp theo đây nó sẽ có kế hoạch như thế nào, làm như thế nào. Theo giọng nói của Lương Viễn Đạo mang theo một chút mừng rỡ kỳ dị, hoàn toàn Tiếu Tiếu vô cùng ngạc nhiên. Lại có thể có kết quả như vậy sao? Không lẽ lần này từ bậc thiếu gia sẽ được sủng ái sao? Tâm tư của đại nhân thực sự giống như thiên uy, không thể nào lường trước được. Hắn vội vàng đồng ý quỳ xuống hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thuận theo hành lang giống như chuột của một con đại long, chậm rãi bước ra ngoài. Biểu hiện trên khuôn mặt không vui cũng không buồn, nhưng lửa giận trong lòng lại đang bùng cháy dữ dội. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào căm ghét một người như vậy. Không, chính xác mà nói, lời nói và hành động của Đường Viện Đạo đã không còn được coi là một con người nữa, là một con thú dơ bẩn, dã man. Một người như vậy lại có thể đường hoàng mà trở thành chủ của một thành. Cho nên đế quốc Bắc Hải, với vẻ ngoài trông có vẻ công bằng công chính, rốt cuộc đã mục nát đến mức độ nào chứ? Chẳng trách hải tộc lại có thể chiếm được 2/3 lãnh thổ của phong ngữ hành tinh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ. Thậm chí nếu như không phải bởi vì đa số binh sĩ hải tộc đều không thích ứng với chiến đấu trên đất liền, nếu như không có thủy vực để nghỉ ngơi, không có kết giới trận pháp thủy hệ bao phủ để tránh tình thế bất lợi mất nước mà chết, chỉ e rằng cho dù có Cao Thăng Hàn tọa trấn cũng sớm không bảo vệ được Triều Huy Thành. Trước đây khi ở Vân Mộng Thành, chỉ cảm thấy năm tháng thật bình yên. Bây giờ xem ra là sự xa xôi hẻo lánh của Vân Mộng Thành, cách xa vòng xoáy trần thế, khiến cho mình sinh ra một loại ảo giác nào đó. Thế giới này đã bắt đầu mục nát từ bên trong rồi. Hắn đi ra ngoài tòa nhà. Thiếu gia. Cung công vội vàng bước đến nghênh đón, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Lâm Bắc Thần gật đầu, người được mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí nói. Có người đảm khó người sao? Cung công đem những chuyện đã xảy ra, lời ít, ý nhiều kể lại một lượt. Diệt hài lắm. Lâm Bắc Thần tràn đầy hài lòng nói, không làm mất mặt ta. Vẻ mặt của cung công vẫn rất bình tĩnh. Xe ngựa từ từ rời khỏi khu vực thành thứ tư. Đồng thời lúc này, trên ngọn cây cổ thụ cách đại lòng lầu 500 mét, bên trong không khí gợn sóng dập dờn, thân hình của Giả Vị Ương từ từ hiện ra, đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đi xa. Biểu hiện trên mặt của nàng dần dần trở nên nhẹ nhõm. Nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ, bây giờ nàng không hề muốn xông vào trong tòa nhà đó cứu người. May mắn thay, tên này đã bình an ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn về hướng của Đại Long Lâu, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Xem ra hệ thống tín ngưỡng chính thần đã bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng lẩm bẩm một mình. Tam ma giết không tận, yêu ma săn không hết. Thiên nhân này luôn đi ngược lại với sự chỉ dẫn của thần, không đáng để cứu vớt. Đợi cho đến khi ta tu bổ xong thần cách, sẽ dọn sạch trần thế đầy sóng gió này. Trực tiếp trở về doanh trại sao? Cung công vừa đánh xe vừa hỏi. Đương nhiên. Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên là không quay về. Trước giờ chỉ có Lâm Bắc Thần bắt chẹt người khác, chứ chưa có ai bắt chẹt được ta. Không thể nuốt trôi cục tức này được. Chịu sự khống chế của người khác và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không phải là phong cách của Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ trên giường ra, những nơi khác Lâm Bắc Thần đều không thể nào chấp nhận được sự bị động của bản thân. Hắn nhất định phải nắm được thế chủ động. Nửa canh giờ sau, Quang Tường với khuôn mặt dễ thương xuất hiện trong khoang xe ngựa. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó ngay lập tức sột soạt viết câu thiền đầu bút của mình trên bảng viết, treo chữ trước ngực. Đừng có tỏ ra dễ thương, chúng ta đi thôi. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm lấy tay của Quang Tường. Ngay sau đó, dị năng tàng hình của Quang Tường đã được phát động. Bóng dáng của một người một chuột giống như băng mỏng tan chảy, chậm rãi ở trong xe ngựa. Xe ngựa chạy qua một con hẻm hẻo lánh, cửa xe mở ra rồi lập tức đóng lại. Lâm Bắc Thần nắm lấy tay của Quang Tường, che giấu huyền khí đi, hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân nhẹ nhàng nhảy nhót. Một lúc sau, trong tiểu viện nhỏ ngoài 100 mét, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy trận pháp đại sư chủ nhiệm Liêu Khải Hải và Tiểu Hổ đang chờ đợi bên trong. Hai người một chuột cưỡi trên lưng Tiểu Hổ vỗ cánh, Tiểu Hổ cất cánh. Thực lực của Quang Tường đã nâng cao, gần đây đã ăn một ít tiểu thiền tình tích lộ thảo. Năng lực mang theo người tàng hình đã được mở rộng, phạm vi bao trùm năng lực cũng tăng lên. Hai người một hổ cũng được đưa vào trạng thái tàng hình, bay ở tầng không khí thấp, căn bản không có ai có thể nhìn thấy. Đường bay của Tiểu Hổ dựa vào đôi cánh thịt và thiên phú, chỉ cần không bay với tốc độ siêu cao, dao động năng lượng liền có thể trở nên nhỏ bé không thể nào tra ra được. Lâm Bắc Thần cưỡi Tiểu Hổ mở Battle Map trên điện thoại ra, trực tiếp tìm kiếm nhà giam của thành chủ phủ. Một lộ trình tương đối an toàn ngay lập tức được phát họa ra. Lâm Bắc Thần cả đường đi chỉ điểm, Tiểu Hổ chậm rãi phi hành, rất nhanh sau đó đã tiến vào khu vực thành thứ năm. Tường thành của khu vực thành thứ năm cao lớn kiên cố, trong tường tích lũy vô số cấm chế và trận pháp huyền văn cảnh giới thiên nhân. Chỉ cần kích hoạt thì cho dù có là cường giả cảnh giới thiên nhân, trong lúc cấp thiết cũng không thể nào công hãm. Nhưng mà việc kích hoạt trận pháp cần một lượng lớn huyền thạch. Dưới tiền đề nó có trùng trùng thị vệ tuần tra canh gác. Khu vực thành thứ năm kiên cố như thành động vách sắt, cộng với sự dầm uy hùng hãn của tình chủ đại nhân, ngày thường hoàn toàn không có ai dám xông vào đây. Cho nên đa số thời gian, trận pháp của khu vực thành thứ năm đều ở trạng thái đóng. Tiểu Hổ lặng lẽ bay qua tường thành khi lưu hơi chuyển động. Người có cảm thấy được gì không? Một khối ưng vệ đứng trên tường thành, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nghi hoặc. Hình như là có thứ gì đó vừa mới bay qua. Chỉ là một cơn gió thôi. Một khối ưng vệ khác nói, người đang nghi quá rồi. Ngoài trừ cường giả cảnh giới thiên nhân ra, anh dám đột nhập vào khu vực thành thứ năm chứ? Trừ phi hắn là một tên não tàn. Cũng đúng. Một chút nghi ngờ trong lòng của khối ưng vệ, người lên tiếng đầu tiên, đã tan biến hoàn toàn. Trong khu vực thành thứ năm, tháp đầu trùng trùng, phòng bị nghiêm ngặt, giống như một căn cứ quân sự cỡ nhỏ. Khắp nơi đều có khối ưng vệ được trang bị vũ trang đầy đủ tuần tra. Lương viện đạo rất là sợ chết, cho nên đã trực tiếp xây dựng một pháo đài. Lâm Bắc Thần cảm khái, tay cầm điện thoại chụp lại một cái. Thiết kế của pháo đài này rất hợp lý. Tiểu đội tuần tra khối ưng vệ và các trạm gác của các tòa tháp lớn có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ góc chết nào trong tầm nhìn. Đừng nói là một người sống to lớn, cho dù chỉ là một con chim nhỏ bay qua cũng đều sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Trừ khi kiểu trang trà trộn vào, hoặc là ẩn thân như là Mắc Thần. Một số trận pháp huyền văn đại sư lợi dụng vũ khí huyền văn có thể ẩn thân, nhưng chắc chắn sẽ có dao động năng lượng khó thoát khỏi cảm thức của các cường giả võ đạo trong pháo đài. Những thần thông thiên phú như là Quang Tường hiển nhiên đã nằm ngoài khả năng nhận thức của 10 thiết kế trên pháo đài này. Số lượng khối ưng vệ trong pháo đài cực kỳ nhiều. Dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy được trọn vẹn mấy ngàn người. Trong đó, người có thực lực thấp nhất cũng đã tu vi cảnh giới võ sư.